Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, đoạt quyền. 1. Các ngươi nói là nước Pháp ốc sên sao? Bỗng nhiên từ trong rừng cây liền truyền đến có tiếng người nói chuyện. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lên, liền thấy Trần Phàm dẫn mấy người từ trong rừng cây đi ra. Trần Phàm xách mấy con thịt rừng. Những người khác mang một con heo rừng, đang du nhởn nhơ hướng bọn họ đi tới. Mấy cái mang heo rừng buông thúng xuống, ở một bên nghỉ ngơi. Ta thích kiểu Pháp ốc sên, nhưng là ta càng thích ngươi thịt nướng. Danny thấy Trần Phàm liền mỉm cười. Chúng ta đang thảo luận ngươi tới, mới vừa mới nói được liền ngươi làm thịt nướng. Oa nha, xem ra ngày hôm nay thu hoạch rất nhiều. Mấy cái sửa chữa dụng cụ truyền tin phi công dừng lại nhìn Trần Phàm bọn họ đánh được thịt rừng. Nếu như ở phong phú thịt nướng sau đó, lại tới một chút rau cải xà lách, cảm giác kia liền cực kỳ tuyệt vời. Nếu như thành lập, như vậy tại sao không để cho chúng ta lại tưởng tượng ra một chai hát? C, D rượu ngon đâu? Ta nếm qua rượu cái loại đó. Mùi vị, thật tốt, bản số lượng hạn chế. Ta đang so lợi trong nhà hưởng qua. Rất khó lấy. Chính tông nước Mỹ sản xuất. Đến từ bang California Valley White tên rượu. Lúc này, cơ trường Ross từ máy bay tàn viên ở trên nhảy xuống. Hướng về phía đám người này cười. Người nói là H, C, D sao? Lần này đến phiên Trần Phàm có chút giật mình. Không nghĩ tới rượu của mình danh tiếng lớn như vậy. Xem ra ngược lại là vậy cọc bắn chết án. Đưa đến thôi ba trợ lan tác dụng. Dĩ nhiên rượu là rượu ngon. Người cũng có thể biết. Ross nhìn xem Trần Phàm. Lại bổ sung một câu. Người hưởng qua rượu cái loại đó sao? Hoặc là ngươi vốn là rượu cái loại đó siêu tầm người. Đúng, ta nếm qua, cùng người khác bất đồng rượu. Hơn nữa cũng siêu tầm qua. Ross, ta đáp ứng ngươi. Nếu như chúng ta có thể thoát khỏi khốn cảnh mà nói. Ta sẽ cho ngươi đưa lên một chai. Không, hai bình. Trần Phàm giờ khắc này biểu hiện rất rộng rãi. Thượng đế, ngươi dự định tích trữ những rượu này kiếm tiền sao? Ta có thể nghe nói, loại rượu này rất khó lấy, có lúc còn phải dựa vào đấu giá. Phần lớn đều bị những cái kia đáng chết chính khách cùng phú ông các danh nhân mua đi. Ross nhìn, Trần Phàm, trợn to con ngươi. Đúng vậy, Trần Phàm lời để cho hắn giật mình. Nếu như không phải là cảm thấy Trần Phàm coi như là người có thể tin được. Hắn cũng hoài nghi có phải hay không thằng nhóc này ở chỗ này nói mạnh miệng. Hôm nay thu hoạch rất tốt. Ross cũng đúng Trần Phàm săn thú đoàn đội biểu hiện ra nụ cười thỏa mãn. Vỗ một cái Trần Phàm bả vai. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta liền muốn xem. Chúng ta rốt cuộc lúc nào có thể rời đi? Trần Phàm cười. Ta cũng muốn biết. Ross lộ ra cười khổ. Mặc dù tạm thời họ nghỉ ngơi. Nhưng là muốn thời gian dài kiên trì. Sợ rằng sẽ là một món đặc biệt chật vật sự việc. Chúng ta cuối cùng sẽ rời đi. Không phải sao? Trần Phàm nhìn Ross, vẫn mỉm cười, để cho người cảm giác thật ấm áp. Đúng vậy, ai nói không phải sao? Đoàn người đang nói chuyện. Bỗng nhiên ở giữa liền nghe có người ở lớn kêu. Elidis thở hỗn hển từ trong rừng cây đi ra. Hắn nhìn như có chút nóng nảy. Trần, thấy ngươi thật là quá tốt. Còn có cơ trường tiên sinh. Elidis thở hào hển, cúi người xuống, hai tay đỡ đầu gối. Xem ra tới, hắn thật giống như thật mệt lạ. Người muốn nói điều gì? Ross nhíu mày, tựa hồ cảm giác được có điểm không ổn. Đúng vậy, Ross cơ trường, Clark xúi dục những người còn lại chở bè gỗ. Phải rời đi nơi này. Ta không khuyên được bọn họ. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là tới nơi này nhờ giúp đỡ. Bất quá các ngươi có thể rất nhanh sẽ thấy bọn họ. Bọn họ đang hướng cái này vừa đi tới. Thật giống như, Clark tên kia mấy ngày nay lặng lẽ làm một cái bè gỗ. Clark, Trần Phàm nhìn xem Elidis. Là đêm hôm đó cái đó tinh tinh. Elidis rốt cuộc có thể thuận khí đem lời nói xong chỉnh. chính là ôm nước cùng thức ăn ý đồ độc chiếm ba tên kia ở giữa một cái. Dĩ nhiên bây giờ bọn họ chết một cái, còn dư lại hai cái, một người tráng hán cùng một cái đáng chết phấn trắng quỷ. Dĩ nhiên, cũng có thể không phải hút á phiện, nhưng là hắn thật rất gầy yếu. Ta là nói si clark tên kia là ai? Danny cắt đứt thật giống như nói lượn quanh khẩu lệnh Early Dis. Chính là cái đó trộm thức ăn người to con. Biết, Early Dis, ta ngược lại là muốn gặp hắn một chút. Ross gật đầu một cái. Sau đó đứng ở nơi đó nhìn trong rừng cây. Người chắc chắn bọn họ là từ bên này qua tới sao? Đúng vậy, đây là duy nhất một cái đi thông bãi biển đường. Bọn họ chỉ có thể thông qua nơi này. Như vậy, tất cả mọi người đều đi theo hắn sao? Danny chen vào một câu. Cũng không phải, ít nhất còn có chúng ta. Đúng vậy, còn có ta, con gái ta Patricia, chân bạn gái Zoe cùng Adam, Will, còn có hai cái xinh đẹp nữ sĩ. Bọn hắn là các ngươi người. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp. Early Dis cười hì hì, bởi vì là bọn họ chỉ làm một cái bè gỗ. Nếu như hơn nữa chúng ta, ta nghĩ, trong đại dương cá mập đang chờ đưa tới cửa thức ăn ngon đâu. Dĩ nhiên, còn có những cái kia bị thương người. Bọn họ bị từ bỏ. Early Dis bổ sung một câu. Đúng vậy, những cái kia bị thương người bị từ bỏ. Nếu như trừ ra bọn họ mà nói, còn có 13 người. Cái này phải cần hai cái bè gỗ lớn mới được. Bọn họ đi. Dâu y nhìn những cái kia bị si clark người, không nhịn được thở dài một cái. Nàng đã tận lực. Những thứ này, hy vọng càng ngày càng mong manh dưới tình huống. Cộng thêm si clark cổ động. Rất nhiều người lựa chọn dốc toàn lực. Bọn họ muốn vồ một cái. Chạy ra khỏi cái này đáng chết địa phương. Thượng đế phù hộ bọn họ. Đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy bị thương người đàn bà da đen Ashley Seville đọc một câu. Nàng tin tưởng Zoe, không riêng gì bởi vì là Zoe cứu nàng mạng, mà là mấy ngày nay. Zoe cùng nàng bạn trai cái đó gọi làm chân thần kỳ Trung Quốc người đàn ông. Biểu hiện ra để cho người tín nhiệm được là, đây là tự tìm đường chết. Liền liền còn nằm không thể nhúc nhích cái đó bị chân từ thần chết trong tay đoạt lại sinh mạng. Người tuổi trẻ Philippines cũng không nhịn được rất tức giận nói một tiếng. Hắn vết thương đang khép lại, khôi phục không tệ, nhưng là người tuổi trẻ biết, cái đó Trung Quốc bác sĩ cứu hắn. Philip, chúng ta đã tận lực. Patricia hảo tâm an ủi tức giận Pen. Bọn họ nói rất đúng. Si Clark dẫn đoàn người đang đến gần bãi cát trong rừng cây tìm được hắn dùng nhánh cây cùng lá cây còn có bụi cỏ làm là ngụy trang che giấu bè gỗ. Nhìn dáng dấp có thể chứa ba người bè gỗ. Các anh bạn, đây chính là ta bè gỗ. Nhưng là chỉ có thể ngồi ba người. Si Clark lớn tiếng vừa nói. Đây là ý gì? Có người không hài lòng đưa ra dị nghị. Chúng ta tổng cộng có 13 người. Nói cách khác, còn có 10 người sẽ bị bài trừ ở ngoài. Khốn kiếp, người đang chơi làm chúng ta. Không, không, các anh bạn, đây chẳng qua là chúng ta tiền đặt cuộc. Chúng ta phải nắm giữ quyền chủ động. Si Clark hai tay huy động một chút, dừng lại những cái kia còn muốn chửi rủa người. Người rốt cuộc muốn nói điều gì? Hoặc là ngươi muốn làm gì? Trong đám người không hề thiếu người thông minh. Ngươi muốn lôi cuốn chúng ta làm ngươi cùng cơ trường Ross thương lượng tiền đặt cuộc sao? Ta nhưng là các ngươi lo nghĩ. Các anh bạn, Si Clark nhìn xem cái đó nói lên dị nghị người. Gật đầu một cái, chỉ hắn. Nói cho ta ngươi tên chữ. Jem, tốt lắm, ta chỉ cần biết ngươi kêu Jem là được. Không cần phải nói đầy đủ tên. Tên chữ đối với ta mà nói một chút ý nghĩa cũng không có không phải sao? Đúng vậy, anh bạn, ta liền là muốn đàm phán quyền. Các ngươi cũng nhìn thấy, bè gỗ chỉ có một cái. Nhưng là, chỉ cần chúng ta muốn, chúng ta có thể ở một, hai ngày bên trong làm ra ba con. Bốn chỉ thậm chí nhiều hơn. Như vậy chúng ta không thể rời đi sao? Nhưng là ở trước khi rời đi, chúng ta muốn làm chính là đoạt lại quyền chủ động. Si Clark nhìn cái đó gọi làm dêm người trung niên. Một cái ở như vậy dưới tình huống còn quần áo Âu phục người trung niên. Được rồi, đoạt lại quyền chủ động. Chúng ta có ích lợi gì? Dĩ nhiên, chúng ta có thể chi phối vật chất. Đây mới là điểm chính. Siklak dương dương đắc ý cười. Nếu muốn thoát đi cái địa phương quỷ quái này, dọc theo đường đi không có đầy đủ thức ăn nước uống mà nói, chúng ta sẽ chờ ở trên biển khơi bị chết khát, chết đói. Chúng ta phải có vật chất pháp quyền phân phối. Sau đó chúng ta mới có thể rời đi. Nếu như chúng ta đem tất cả làm xong bè gỗ buộc chung một chỗ, như vậy chúng ta lại trên biển khơi sống sót hy vọng liền cao hơn. Hơn nữa mục tiêu lớn hơn, dễ dàng hơn bị tìm tòi cứu máy bay hoặc là thuyền bè phát hiện. Không thể không nói như vậy rất dễ dàng để cho người tin tưởng. Ý kiến hay, chúng ta cùng Ross nói. Mọi người tâm trạng điều động, ai không muốn rời đi chỗ này. Bây giờ thấy dụng cụ truyền tin tu bổ xa trung thân. Có hy vọng tổng so với không có hy vọng mạnh. Cơ trường Ross đã nghe được đám người kia ồn ào náo động thanh âm. Lẳng lặng đứng ở trên bờ cát chờ. Những cái kia sửa chữa dụng cụ truyền tin phi công cũng dừng lại. Nhìn vậy điều đi thông rừng rậm đường giao lộ. Siklak dẫn một đám người đi ra rừng cây. Đi tới trên bờ cát. Ngay mặt đối mặt với đang lạnh lùng nhìn hắn Ross cơ trường. Chần chờ 2 giây. Vừa liếc nhìn bên người hắn chân phàm. Lại chần chờ mấy giây. Hít một hơi thật sâu. Đi tiến lên. Ross cơ trường. Ta có một số việc muốn nói với ngươi một chút. Siklak rốt cuộc nhảy lên trước một bước. Ta nghe đây. Ross cùng hắn rằng co. Được, ta sớm chỉ muốn cùng ngươi nói. Xin hỏi, dụng cụ truyền tin lúc nào mới có thể sửa xong? Ngày hôm qua ta đã hướng thông báo mọi người. Còn có mấy ngày? Cụ thể mấy ngày ta không thể nói cho ngươi. Bởi vì là ta cũng không biết. Đây là sự thật, ta không thể nói láo. Ross nhìn xem tổ bay. Tổ bay không thể làm gì nhún vai một cái. Giang tay ra, bày tỏ hắn nói rất đúng. Bây giờ còn không thể ra sức. Siklak đắc ý quay đầu nhìn phía sau đám người. Quả nhiên Ross lời lần nữa đưa tới tao động. Các ngươi muốn rời khỏi sao? Đúng vậy, chúng ta chính là đánh như vậy coi là. Nhưng là trước lúc này, ngươi phải đem quyền lãnh đạo giao cho ta. Bao gồm thức ăn quyền phân phối. Bởi vì là người không thể dẫn mọi người rời đi nơi này. Mà ta có thể. Không được. Quyền lãnh đạo tuyệt đối không thể cho ngươi. Danny không đợi Ross trả lời, lập tức liền tiếp lời. Ý của ngươi thế nào? Siklak căn bản không để ý tới Danny, trực tiếp hỏi Ross. Ta chỉ muốn nghe một chút ngươi ý gặp. Dĩ nhiên ta còn có thể hỏi một chút phía sau ta người ý gặp. Như vậy là đủ rồi. Bọn họ có 13 người. Chiếm tổng cộng trong 25 người hơn đếm. Bọn họ thắng chắc. Cho nên Siklak trong lòng có dự tính. Cũng rất tự tin. Người ý gặp. Ross quay đầu. Hướng về phía chân phàm nói. Chân phàm nhìn xem Siklak. Không khỏi khẽ mỉm cười. Nụ cười này cười Siklak có chút run sợ. Nói thật. Trong này hắn còn chỉ kiêng kỵ chân phàm. Dẫu sao hắn có rất lớn uy vọng. Nói không chừng thì sẽ kêu gọi đầu hàng sau lưng mấy người. Ta không ý gặp. Quyền lãnh đạo nhường cho hắn tốt lắm. Ngoài ý liệu trả lời. Chân phàm nói xong cũng không quay đầu lại dẫn người. Mang con mồi hướng đi trở về. Sao con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyenCV.com/lins-nối-so-nối-kong-gian dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.